Chương 546, xuống núi. Có ta cùng ký mỹ mạ rổ, dù gì rổ ba người bảo hộ, sẽ vì các ngươi mở ra một con đường, trở lại thang chi quốc trong thủ phủ. Uchiha Saita cười nói. Nói đùa, liền ba người các ngươi, làm sao có thể phá tan nham ẩn thôn nì dạ trùng điệp vây quanh. Cao Tưởng tiến lên nói rằng, lẽ nào sẽ không có còn lại tiếp viện bộ đội sao? Uchiha Saita nhíu mày, Cao Tưởng thần tình có chút khẩn trương, nhìn như tâm lý cực kỳ lo lắng tựa như. Ngươi yên tâm, lấy ba người chúng ta người thực lực, đủ nghĩ đến đám các ngươi mở một con đường, lại nói bên ngoài căn bản không có bao nhiêu nham ẩn thôn nì dạ, chỉ là chúng ta tốc độ nhanh hơn, tin tưởng trợ giúp nơi này nì dạ sẽ rất mau tới đến. Uchiha Saita lời thề son sắt nói. Cao Tưởng thở phào, nói rằng, đã như vậy lời nói, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hy vọng chúng ta có thể mau ly khai nơi đây. Uchiha Saita vi vi gật đầu, ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita cực kỳ có lòng tin, dọc theo đường đi xuống tới, bọn họ đã sở tình tưởng nham ẩn thôn số lượng. Ở bắc sườn núi trên con đường này, hoàn toàn chính xác có bắt ép nỉ dạ dò xét, thế nhưng cũng là vài cái lông ma binh, liền dù gì dồ một người đều có thể đối phó. Bất quá, bây giờ Uchiha Saita vì càng thêm bảo hiểm trong lúc, vẫn là tự mình xuất lĩnh mọi người đi tuất ở đằng trước. Uchiha Saita đại thần, kỳ thực chuyện như vậy giao cho ta cùng kỳ mì mạ rổ có thể. Dù gì rổ dương dương tự đắc nói. Uchiha Saita nhíu mày, tiến lên nói rằng, còn chưa tới thang chi quốc thủ phủ, không nên khinh dịch nói ra lời như vậy. Được rồi. Dù gì rổ vẻ mặt thất vọng dáng vẻ. Mà lúc này, theo Uchiha Saita lời nói, đột nhiên hơn 10 đạo phi tiêu đánh tới, mặt trên còn có dẫn bạo phủ. Dầm dầm vài tiếng xuống phía dưới sau đó. Uchiha Saita thất kinh. Tại sao có thể có nhiều như vậy nham ẩn thôn nỉ ra Uchiha Saita như mày? Vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saita bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Uchiha Saita, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cao Tưởng tiến lên chất vấn Uchiha Saita bản thân. Ngươi ồn ào cái gì? Không phải là vài cái nham ẩn thôn nỉ ra kỳ mì mạ dỗ? Không phải khách khí nói. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Đây cũng không phải là vài cái nham ẩn thôn tiểu mao tặc, nhưng là Sủ Chỉ Cả tự mình dẫn người tới trước. Sủ Chỉ Cả Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn quét hạ thân phía sau Cao Tưởng nhân, lộ ra thần tình nghi hoặc. Sủ Chỉ Cả chậm rãi bay đến giữa không trung, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita, nói rằng, ngươi có chuyện gì? Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, nhìn trước mắt Sủ Chỉ Cả. Ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Uchiha Saita hết sức tò mò. Bây giờ vào lúc này, bọn họ là làm thế nào biết Uchiha Saita tới trước? Kỳ mỹ mạ rồ cùng rủ gì rồ không có khả năng đối với nham ẩn thôn nhân cao mật, có khả năng nhất chính là Cao Tưởng người bên cạnh. Người cứ nói đi nhất thời, khoe miệng cười phía dưới, rủ chỉ cả bên người một gã người xuất hiện, hắn chính là thang chi quốc đô thống lĩnh cận vệ, Uchiha Saita từng tại thang chi quốc gặp qua người này. Cái này nhân loại làm sao như vậy quen mặt? Rủ gì rồ sờ lên cằm nói rằng, Uchiha Saita cười lạnh, nói rằng, là thang chi quốc đô thống lãnh cận vệ. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, lúc này, theo Uchiha Saita, kỳ mỹ mạ rồ tiến lên nói rằng, nguyên lai là tiểu tử này cáo mật, khó trách chúng ta tới chỗ này sự tình sẽ bị nham ẩn thôn nhân phát hiện. Uchiha Saita, ngươi còn đang hoài nghi chúng ta sao? Cao Tưởng nhíu mày. Uchiha Saita hoàn toàn chính xác hoài nghi tới Cao Tưởng. Nhất định phương diện này rất dễ dàng lẫn vào nham ẩn thôn nhân. Bởi vì làm Uchiha Saita xuất hiện tại trên núi thời điểm, đi tới hắn người trước mặt chỉ là vài cái thang chi quốc chiến sĩ. Hiển nhiên đường lên núi bên trên, hiện đầy thang chi quốc hộ vệ, nếu như gặp phải nham ẩn thôn tập kích, rất dễ dàng trở thành bắt tù binh. Bất quá, nhìn như không phải Cao Tưởng nhân gây nên, Uchiha Saita thở sâu, chậm chậm bắt đầu đi lên trước. Lần này dĩ nhiên là Sủ Chỉ Cả đại nhân lao sư động chúng đến đây, không biết ngươi đến cùng có chuyện gì? Uchiha Saita hướng về phía bên người Sủ Chỉ Cả nói rằng. Cái này phút chốc, theo Uchiha Saita lời nói, Sủ Chỉ Cả cười rộ lên. Bây giờ ngươi mang theo kỳ mì mạ rổ cùng rủ gì rổ hai người đến đây, ngươi nói ta sẽ như thế nào? Sủ Chỉ Cả không phải khách khí nói. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn kỹ đến trước mắt Sủ Chỉ Cả. Đã như vậy lời nói vậy ngươi ở nơi này mai phục không ít người. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Ở cái này một khắc kia, Uchiha Saita nhìn về phía trước mắt Tsuchika. Tsuchika càng là có vẻ cực kỳ thong dong, chậm chậm bắt đầu tiến lên. Ngươi nói không có sai. Tsuchika tiến lên nói rằng, đã như vậy lời nói, ta sẽ nhìn một chút thực lực của ngươi. Uchiha Saita thở sâu, nhanh chóng hướng phía Tsuchika đến đây. Ở cái này một khắc kia, Uchiha Saita bản thân cực kỳ tình tưởng một việc, đó chính là liên quan tới Tsuchika dẫn theo bao nhiêu người. Ra đi. Tsuchika phất tay một cái, bên trên thiên nhân tướng Uchiha Saita bản thân bao vây lại. Uchiha Saita thở sâu, nhìn trước mắt Tsuchika, nheo lại con mắt. Lại có hơn ngàn người, ngươi thực sự là cất nhắc ta. Uchiha Saita nhíu mày. Lúc này cao tường đám người hoảng loạn, dồn dập hướng phía Uchiha Saita bản thân dựa. Làm sao biết có nhiều người như vậy? Cao tường tiến lên nói rằng. Ở nơi này phút chốc, theo cao tường lời nói, lúc này Uchiha Saita chân mày nhíu chặt. Cái này có quan hệ gì? Uchiha Saita tiến lên một bước nói rằng, mặc kệ lại có bao nhiêu người, ta sẽ bảo hộ các ngươi ly khai. Cao tường khỏe miệng cười, lúc này ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó mấy người chạy đến. Cẩn thận, cao tường là kẻ phản bội, những người này tất cả đều là nham ẩn thôn nhân. Đột nhiên vài tên người vọt tới. Nhất thời, cao tường một đạo phi tiêu đâm về phía Uchiha Saita bản thân. Kỳ Mỹ Mạ Dô bắt đầu ngăn trở ở Uchiha Saita trước mặt. Một đạo tiên huyết phun đi ra, Uchiha Saita kinh hãi, xoay người chi tế, chứng kiến Kỳ Mỹ Mạ Dô phần bụng chịu đến trọng thương. Kỳ Mỹ Mạ Dô. Uchiha Saita nhanh chóng đem Kỳ Mỹ Mạ Dô đỡ dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ Mỹ Mạ Dô té trên mặt đất, có vẻ thở hổn hển dáng vẻ. Uchiha Saita đại thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Mỹ Mạ Dô có vẻ không minh bạch. Uchiha Saita ngẩng đầu, nhìn kỹ đến cao tường trong tay phi tiêu, mặt trên có độc. Có độc. Uchiha Saita trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía Kimimazo, Kimimazo môi tím bẩm. Jujizo lập tức huy vũ trong tay đao, nói rằng, ghê tởm, dĩ nhiên là kẻ phản bội. Thang chi quốc cao tường phản bội, trên núi tinh anh thành viên ở Uchiha Saita đám người đến đây thời điểm, đã hầu như sở thanh trước, chỉ còn lại có mấy người. Bây giờ, cao tường tướng mạo săn có kéo đi ra. Chân thực cực kỳ buồn cười. Cao tường đi lên trước, nhìn trước mắt Uchiha Saita, khinh thường nói rằng, không nghĩ tới ngay cả nhị dạ minh bên trong nhân vật số 1 Uchiha Saita cũng nhìn không ra. Uchiha Saita nheo lại con mắt, kỳ thực ở trên núi gặp phải nham ẩn thôn nhân thời điểm. Bọn họ cùng Uchiha Saita không có trước tiên giao tiếp đến bài tử, Uchiha Saita nên có thể phát hiện. Chỉ là, những người này che giấu quá tốt, Uchiha Saita nheo lại con mắt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.